Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Vũ Nhục, tác giả, Phượng Si. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác không màng thân phận, mở miệng như thế vô trạng, không chỉ có học viện huyền hỏa mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Nam Cực Thánh Vực Nhân Mã cũng hoảng sợ, làm một vực thiếu vực chủ, thế nhưng làm trò hai phương thế lực mặt như thế vô lễ. Này còn lợi hại, liền tính học viện huyền hỏa người không so đo. Nếu việc này lan truyền đi ra ngoài, đối Nam Cực Thánh Vực thanh danh đã có thể bị hủy. Thấy Tiêu Vương như thế vô lễ, Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh lúc ấy liền không làm. Hai tên ra hỏa ngao mà một tiếng liền nhảy ra tới. Tần Cung thấy vậy, hướng về phía hai người hơi hơi xua tay. Hai tên ra hỏa thấy vậy, lập tức xám xịt mà liền lui về đội ngũ bên trong. Mà Tần Cung đối Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ vô lễ thế nhưng khịt mũi coi thường, liền ra tiếng đều khinh thường ra tiếng. Quay đầu đối với bên người một người học viện huyền hỏa cường giả mỉm cười nói: Phong tiền bối, ngài lão vất vả một chuyến, lên núi đầu cái bái thiếp. Là viện trưởng. Tên kia lão giả hướng về Tần Cung chắp tay thi lễ, lúc sau đi nhanh hướng Đông Cực trên núi mà đi. Nam Cực Thánh Vực chúng cường giả thấy Tần Cung thế nhưng như thế phong độ, nháy mắt xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, sôi nổi đem đầu thấp đi xuống. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cũng là nhất thời xúc động, đương hắn nói ra lúc sau, chính mình cũng hối hận không ngừng. Hiện giờ Tần Cung thế nhưng trực tiếp đối hắn vô lễ, này so mắng hắn hai câu còn muốn khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy lão đại mất mặt, lập tức quay đầu tới, mở miệng mệnh lệnh nói: Đi, cùng ta lên núi. Vương Ngọc Trác dứt lời, khi trước liền tưởng hướng trên núi đi đến, mà lúc này, một người lão giả ra tiếng kêu lên: Ngọc Trác, tuy rằng Đông Cực cùng Nam Cực vốn là nhân tộc, nhưng lần này chúng ta này đây Nam Cực Thánh Vực thân phận tới chơi, không cần mất lễ nghĩa. Vương Ngọc Trác sau khi nghe xong, đỏ mặt lên, lập tức liên tục gật đầu. Hảo, vị nào tiến đến đầu cái bái thiếp? Thiếu vực chủ, thuộc hạ nguyện hướng. Lúc này, một người Nam Cực Thánh Vực lão giả đi ra, cũng đi nhanh hướng trên núi đi đến. Hai phương nhân mã lẳng lặng mà đứng ở dưới chân núi, không còn có phát sinh ma sát. Thực mau, Đông Cực Hoàng Đình một con tiếp dẫn đội ngũ liền khua chiêng gõ trống mà từ dưới chân núi đón xuống dưới, thực khách khí mà đem Nam Cực Thánh Vực nhân mã tiếp dẫn lên núi. Nhưng lại cũng không có người để ý tới Tần Cung đám người. Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác hướng về Tần Cung đầu tới vui sướng khi người gặp họa biểu tình, ngẩng đầu mà bước mà từ Tần Cung đội ngũ trước đi qua. Nương, đây là tình huống như thế nào? Vốn là chúng ta người trước lên núi đầu bái thiếp, như thế nào trước đem bọn họ cấp thỉnh lên rồi? Đông Cực Hoàng Đình rõ ràng chính là có tâm. Hoa Lý thực lực không nín được, không khỏi mở miệng reo lên. Chính là, thứ gì? Chọc nóng này lão tử. Một phen cây đuốc bọn họ ba ba oa cấp điểm tính. Khu cũng lớn tiếng mắng. Tần Cung đối này không tỏ ý kiến, chỉ là vẫy vẫy tay, ý bảo hai người an tĩnh. Nhưng kế tiếp, tả chờ cũng không thấy Đông Cực Hoàng Đình người tới đón dẫn, hữu chờ cũng không thấy người tới. Tần Cung đám người từ buổi sáng vẫn luôn đứng ở trạng vãng, mới nhìn đến một người lại lão lại xấu, ăn mặc rách tung tóe người thọt từ dưới chân núi đi xuống tới, trực tiếp đi tới Tần Cung đám người đội ngũ trước mặt. Người thọt tính tình tựa hồ còn thật không tốt. Hắn đối với học viện huyền hỏa đội ngũ hô to gọi nhỏ hỏi: Là học viện huyền hỏa người sao? Đi đi đi, cùng ta lên núi, chân cẳng nhanh nhẹn điểm, đừng cọ tới cọ lui, mau điểm, mà còn không có quét xong đâu. Người thọt tức giận mà dứt lời, trực tiếp xoay người, khập khiễng về phía trên núi đi đến. Học viện huyền hỏa mọi người sắc mặt nháy mắt đại biến, mà Hoa Lý cùng khu cái này nhưng không làm. Hai người đột nhiên liền nhảy ra tới, trở về, Tần Cung đem trừng mắt, sợ tới mức hai tên gia hỏa lập tức ngoan ngoãn mà lui trở về. nhưng trong miệng tức giận đến thật hừ hừ. Vì thế, Tần Cung mang theo nhân mã đi theo người Thọt hướng trên núi mà đến. Cái này người Thọt đi đường thật là quá chậm, mệt mỏi một thân hãn. Kết quả cùng quy tốc không sai biệt lắm thiếu. Sư phụ, Đông Cực Hoàng Đình này rõ ràng chính là bẩn thỉu người sao? Chúng ta hà tất chịu này phân khổ, trực tiếp lên núi lộ, bằng không khi nào là cái đầu. Hoa Lý tức giận đến chạy đến Tần Cung bên người, mở miệng hét lên, nhân gia lại không mời chúng ta tới, là chính chúng ta tới bái sơn. Nếu ngươi ngại mất mặt nói, liền hồi học viện Huyền Hòa, ta không ngăn cản ngươi. Tần Cung sắc mặt trầm xuống mở miệng nói, sư phụ, ta không phải cái kia ý tứ. Đông Cực này rõ ràng chính là ở vũ nhục chúng ta. Hoa Lý còn ở cãi cọ. Tần chủ sự, Hàn lão cùng Thiết lão đều có thể chịu đựng. Chẳng lẽ ngươi so với bọn hắn còn quý giá? Tần Cung hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoa Lý liếc mắt một cái. Hắc hắc, đến. Sư phụ, ta không nói còn không được sao? Hoa Lý lập tức thành thật xuống dưới. Người Thọt dẫn học viện Huyền Hỏa đội ngũ này vừa đi liền đi tới hơn phân nửa đêm, cũng không đi ra vài dặm đường đi. Cái này, ngay cả Hàn lão cùng Thiết lão đều chịu không nổi, mày liên tục nhíu lại, nhưng lại xem Tần Cung. Hắn đảo một bộ nhàn nhã bộ dáng, đi dạo khoan thai chậm rãi về phía trước hoạt động bước chân. Hàn lão cùng Thiết lão thấy vậy, cũng không dám nói cái gì. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, lấy hai lão tâm cảnh còn như thế, liền càng đừng nói Hồng Hoang Cốc cùng học viện Huyền Hỏa chung những người khác. Cứ như vậy, người Thọt mang theo mọi người, vẫn luôn đi tới ngày hôm sau giữa trưa, lúc này mới đi tới giữa sườn núi chỗ. Tới rồi nơi này, linh tinh kiến trúc đã xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mà lúc này, người Thọt cũng dừng thân tới, lau một phen trên đầu mồ hôi, chỉ giữa sườn núi chỗ một loạt nhà gỗ nói, thấy được sao, nơi đó là nghỉ ngơi trạm dịch, xem sắc trời, đêm nay là không kịp lên núi, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, sáng mai lại xuất phát. Người Thọt nói tới đây, chậm rãi đi đến Tần Cung trước người, ý bảo Tần Cung cùng hắn đám người cùng hắn qua đi. Cái này, học viện Huyền Hỏa mọi người ai cũng không nói lời nào, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung, trong mắt lửa giận ở mạnh mẽ áp chế. Lão bá vất vả, chúng ta đây liền trước trụ hạ, ngày mai lại đi. Tần Cung dứt lời, khi trước mà đi, mang theo người hướng giữa sườn núi kia bài đơn sơ nhà gỗ đi đến. Thấy Tần Cung như thế, tên kia thò chân lão giả trong mắt một tia dị sắc chợt lóe mà qua, rồi sau đó cũng theo qua đi, tùy tiện đẩy ra một phòng đi vào, liền không còn nhìn thấy động tĩnh. Này bài nhà gỗ vừa thấy chính là thật lâu cũng chưa người cư trú, khắp nơi lọt gió, liền nóc nhà đều thấu hết. Trong phòng truyền ra từng luồng mốc khí, nhất lệnh người chịu không nổi chính là trong phòng trừ bỏ cho bụi ở ngoài thế nhưng trống trơn như dã, liền cái ngồi địa phương đều không có. Mọi người lửa giận không thôi, một cái vào nhà người đều không có, trực tiếp ở trong sân tìm kiếm địa phương ngồi xuống, đều hắc một khuôn mặt, không nói một lời. Tần Cung cũng tìm một chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tần Anh nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, chỉ có thể đi theo Tần Cung bên người, cái khác hết thảy đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Tần Kinh Hồng cũng lôi kéo Vương Ngọc Khối ngồi ở bên người. 7 năm đi tới Nhập Thiên Cốc pháp trận mặt sau giờ quốc tế. Tần Âm, Yến Vũ, Vương Ngọc Quyết, Thanh Loan, Đinh Vô Ưu bọn người không có đi theo, bị Tần Kinh Hồng giữ lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.